Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng với Đình Duy theo dõi diễn biến tập 94 Chuyện Xuyên Không, ngược về thời Minh. Những quan chức đang âm thầm góp sức, chờ cho hoàng đế nổi giận đùng đùng, đều lập tức sững sờ tại chỗ. Đây là vị tiểu hoàng đế trong ấn tượng bọn họ có tính tình hấp tấp, thường thường vừa bị người ta phê bình đôi câu vài lời thì đã nổi giận đùng đùng đến không thể tự kiềm chế đó sao? Bọn họ không hề sợ mặt rồng hoàng đế nổi giận, nhưng mà một vị thiên tử vui buồn không lộ khiến cho bọn hắn không có cách nào suy xét thấu lại, không khỏi khiến cho mọi viên quan nảy sinh một loại cảm giác sợ hãi từ trong đáy lòng. Phản ứng hoàng thượng ra ngoài dự liệu của bọn họ, nhất thời cả nhóm chưa có cách nào đối phó. Đến khi bọn hắn kịp định thần thì đã nhìn thấy chính đức thản nhiên bỏ ngựa leo lên long liễn. Đoàn nghi trượng xuyên qua Đắc Thắng Môn, đi vào Chính Dương Môn, thẳng theo Ngọ Môn trở về Hoàng Cung. Nội tướng Lưu Cẩn đã quỳ sẵn chờ tiếp thánh giá trước cửa cung. Dương Lăng cùng đi đến trước cửa cung, đợi hoàng đế vừa vào trong cung xong thì lập tức dặn dò người khiêng kiệu Đường Nhất Tiên đi nhanh theo sau, còn tự mình phi ngựa như bay thẳng đến Tây Thành. Hai vị nội các đại học sĩ Lý Đông Dương, Tiêu Phương, nội tướng Lưu Cẩn và cẩm y vệ Mưu Bân chậm một bước, lần lượt bước sau phái người tới mời y, đều công toi. Lúc này Dương Lăng đã phóng tuấn mã chạy một mạch ra khỏi thành phi đến Cao Lão Trang rồi. Chiếc cổng nhà quen thuộc đã ở trong tầm mắt, Dương Lăng không bức chế được kích động trong lòng, vung roi quất tuấn mã tăng tốc. Chưa tới trước cửa phủ, y đã thấy xa xa vài bóng người đứng chờ ở đó. Đến gần hơn nữa, còn khoảng 3 trượng, Dương Lăng đột nhiên ghì mạnh cương ngựa, tuấn mã hí dài chồm hai vó trước, móng ngựa hay còn chưa đạp đất, Dương Lăng đã nhảy xuống bước nhanh tới, đón lấy dáng người nhỏ nhắn xinh xắn của ấu nương ôm choàng vào lòng. Hai người áp má kề tai, triền miên hồi lâu, bất giác bả vai đã ướt hết một mảnh. Dương Lăng đè nén kích động trong lòng, ngẩng đầu nhìn lên, thấy những mỹ nhân như Ngọc Đường Xuân, Tuyết Lý Mai, Cao Văn Tâm, ai cũng mắt rừng rừng, mừng mừng tủi tủi, kèm theo nỗi hoan hỉ vô hạn. Dương Lăng nhướng mày, mỉm cười gật đầu chào cả ba, tức khắc ba đóa hoa đào ửng hồng. Y cúi đầu nâng ấu nương lên, lau những vệt nước mắt trên má nàng, khẽ cười nói. Nhìn nàng kìa, không phải tướng công đã trở về rồi sao? Nàng đang có bầu, đừng khóc, có hại cho sức khỏe. Này, cho tướng công nhìn thử xem nàng đã béo tốt như thế nào rồi. Lúc này, vừa ôm choàng ấu nương, y đã cảm thấy chiếc eo thon nhỏ của nàng bây giờ đã tròn trĩnh rất nhiều. Y vừa mở miệng trêu chọc, ấu nương vừa nghe thì lập tức đỏ bừng mặt, xấu hổ, bất an, đứng thẳng người lên. Sợ mình thực sự xấu xí đi khiến cho tướng công nhìn đến phải thất vọng. Dương Lăng tỉ mỉ dò xét, ấu nương má đỏ môi thắm, tôn lên cặp chân mày và mái tóc đen nhánh. Mặt mày vẫn diễm lệ như trước, chỉ là bụng đã thấy gồ lên. Cô gái nhỏ ngây ngô thanh tú lúc trước, bây giờ đã là tiểu phu nhân đẫy đà hiền dịu như hoa hồng điểm xương, đón gió nở rộ, tào nhã lóa mắt. Mà đó, chính là nhờ mình đã biến nàng từ một nụ hoa nhỏ non nớt nở bung thành cánh hoa sáng lạn. Dương Lăng thở phào tràn đầy vui sướng, lại nhẹ nhàng dịu dàng ôm choàng lấy nàng. Tô Tam và Tuyết Lý Mai khoan thai tiến lên, nhẹ nhàng vái chào. Lão gia. Dương Lăng ừ một tiếng, buông ấu nương ra, nâng các nàng dậy. Hai cô tiểu mỹ nhân vừa mới 28, ánh mắt trong trẻo, trên khuôn mặt xinh đẹp thoa nhẹ một lớp son phấn mỏng, hai má hơi hóp lại, càng có vẻ xinh đẹp mà thanh lệ, giống như hai đóa cúc non trong veo sau cơn mưa, thật sự khiến người muốn không động tâm cũng không được. Cao Văn Tâm thấy Dương Lăng choàng lấy vai thơm của các nàng, trong ánh mắt hiện lên một chút mất mát, nhưng trên mặt nàng vẫn là nụ cười nhẹ xinh đẹp tiến lên chào. Đối với nàng, Dương Lăng không thể quá thân mật, cũng không thể quá thờ ơ, đành phải phủ ống tay áo, đỡ lấy cổ tay trắng bóng của nàng. Cao Văn Tâm không nén nổi nỗi oán hận trong lòng, đưa mắt liếc nhìn y, môi thắm khẽ mím lại, đôi mắt xinh đẹp như nhốm sương. Dương Lăng vừa thấy bầy, tim giật đánh thót. Nhà đầu này đã theo học Ngọc Nhi với Tuyết Nhi hay sao? Khi nào mà ánh mắt nàng cũng trở nên trêu ngơ như thế? Cao quản gia dẫn một đoàn đầy tớ nô tỳ đầy vui mừng bước đến chào lão gia. Dương Lăng nhớ tới Đường Nhất Tiên sắp lập tức đến ngay, liền dặn dò. Lão quản gia, phái người canh giữ ở cửa, ngay khi kiệu tiểu thư Nhất Tiên đến phải lập tức báo cho chúng ta hay. Một nhà vừa đi vừa kể lại những chuyện sau khi rời xa. Đến sảnh trước cùng ngồi xuống, Dương Lăng nói, Nhất Tiên sẽ đến ngay bây giờ, chỗ ở đã bố trí chu đáo rồi phải không? Hà Nấu Nương ôn nhu gật nhẹ đầu đáp, dạ, đã bố trí chu đáo rồi, nghe nói nàng đã mất ký ức rồi sao? Dương Lăng nhíu mày đáp, đúng. Khi chúng ta phát hiện được nàng, nàng đã không còn nhớ chúng ta. Ngày ấy khi rơi xuống vực, nàng được đại vương cứu đi, mang đến đại đồng cho ở trong vương phủ, cho nên người của ta và người của quan phủ địa phương tìm mãi mà vẫn không thấy. Tuyết Đi Mai và Ngọc Đường Xuân liếc mắt nhìn nhau cùng hỏi. Lão gia, ba tỷ muội chúng tôi xem nhau như là ruột thịt từ thuở nhỏ, Bây giờ tìm được nàng trở về là chuyện tốt lớn như trời. Tại sao trong thư ngài dặn chúng tôi nhận nàng là biểu bội vậy? Dương Lăng trầm ngâm một lúc, khoát tay ra hiệu cho nô tỳ lui hết ra bên ngoài rồi mới lên tiếng. Trong thư ta không tiện nói quá rõ, bây giờ ta nói thẳng hết nhé. Ngọc Nhi, Tuyết Nhi, hai nàng có biết vì sao chúng ta kết được mối duyên tình này không? Khuôn mặt xinh đẹp của Ngọc Đường Xuân ửng đỏ, nàng khẽ cắn môi, ánh mắt đung đưa nhộn nhạo liếc nhìn Dương Lăng, không dám trả lời một vấn đề ngượng ngùng như vậy. Tuyết Liên Mai quen cùng với Dương Lăng bạo dạn trêu đùa trong chốn khuê phòng, trước mặt y có phần không biết lớn nhỏ, lại nghịch ngợm cười đáp. Tiền thiếp biết này, vốn là lão gia gặp chuyện bất bình nên can thiệp, nhưng khi thấy tỉ muội bọn thiếp đáng thương như vậy liền đã động lòng thương hoa tiếc ngọc chứ gì. Dương Lăng lắc đầu, ngửa mặt lên trời suy tưởng một lát, mỉm cười nói. Kể ra một chữ duyên thực là kỳ diệu. Vốn ta ở đầu ngõ hẻm của tiểu lâu uống rượu cùng thái tử, lúc ấy nghe trong tỉ hoa quán vọng đến tiếng đàn sáo cũng không lưu ý lắm. Chính là đương kim hoàng thượng rất yêu thích âm nhạc, nhất định đòi đi đến thưởng thức một lần, do đó mới gặp được các nàng. Ánh mắt y từ từ nhẹ nhàng rời đến hai khuôn mặt xinh đẹp của Ngọc Đường Xuân và Tuyết Lý Mai kể tiếp. Hoàng thượng thích nhất tiên cô nương, thế là ra lệnh cho Mã Bính Thành mang bạc nén đến kêu ta thay mặt ngài giúp nhất tiên chuộc thân. Nhưng lúc ấy tiên hoàng đã biết chuyện thái tử ghé thăm Thanh Lâu, mặt rồng giận dữ, giữ dịch thái tử trong cung rất là nghiêm ngặt. Mã công công chỉ nói muốn ta đi chuộc thân rồi vội vàng hồi cung, không hề nói rõ là vị cô nương nào. Thế là Dương Lăng và Hàn Ấu Nương cùng nhìn nhau cười, Ấu Nương vừa cười vừa tiếp lời. Thế là tướng công bèn tiếp nhận tất cả ba em về nhà. Hai người các em là quỷ tinh linh, rõ ràng là nhắm phía tướng công còn cố làm ra vẻ muốn làm nô tỳ. Có chuyện bỏ ra 10.000 lượng để mua nô tỳ hay sao? Nhưng mà khi đó chúng ta không biết thái tử thích ai cho nên quả thực không thể nói rõ mọi chuyện được. Hai vị cô nương đều nghe xong choáng váng, hồi lâu sau Ngọc Đường Xuân mới lẩm bẩm. Hóa ra, ta và Tuyết Nhi thoát khỏi hối lửa, gặp được phu quân tốt như lão gia, đều là nhờ ơn em gái Tiên Nhi ban tặng. Tuyết Đi Mai nhớ tới một chuyện nhịn không được, kinh hãi kêu lên. Nhưng mà người Tiên Nhi thích chính là chàng đó lão gia. Nói đến đây nàng tự biết đã lỡ lời, bất giác đưa tay che miệng, nhưng đã muộn rồi. Ánh mắt kinh ngạc của Dương Lăng, Ấu Nương và Cao Văn Tâm đều ném về phía nàng. Khuôn mặt Tuyết Đi Mai đỏ bừng, nàng ngập ngừng. Thiếp nói là sự thật. Khi trung thiếp còn chưa quen biết lão gia, nghe khách đến quán kể chuyện lão gia ôm phu nhân tìm thầy thuốc khắp chín cửa thành, kháng chỉ bất tuân. Tiên Nhi đã nói cuộc đời này phải gả được cho người chồng trọng tình trọng nghĩa như vậy. Về sau khi trung tiếp đã vào nhà Dương gia, Tiên Nhi vui vẻ đến nỗi cả đêm không ngủ được, lôi tiếp trò chuyện hàn huyên suốt đêm về chàng. Dương Lăng hơi sững sờ, một lúc sau y lắc đầu cười nói. Té ra là vậy, đó chỉ là thiếu nữ mê luyến anh hùng thôi, không coi là sự thật yêu thích. Bây giờ nàng và hoàng thượng cùng chung sở thích, tuổi tác tương đồng, sống chung với nhau vô cùng vui vẻ. Chỉ là đến bây giờ nàng còn chưa biết được lai lịch của hoàng thượng. Nếu như hoàng thượng triệu nàng vào cung với lai lịch của nàng, ngài muốn phong nàng làm phi sẽ không tránh khỏi rất nhiều điều khó khăn. Bây giờ đối với người ngoài, chúng ta giả vờ coi nàng là biểu muội của ta, đó cũng là tâm ý của hoàng thượng, muốn cho nàng có một xuất thân trong sạch. Cao Văn Tâm lo lắng. Tôi nghe Tuyết Nhi muội muội kể về chuyện của Đường cô nương, ngài giấu giếm nàng về xuất thân và chuyện cũ, tất nhiên là muốn điều tốt cho nàng. Nhưng mà nàng, bây giờ nàng không nhớ được chuyện xưa, nhưng nếu như một ngày nào đó nàng nhớ được chuyện cũ trước kia, nàng có thể hiểu thấu nỗi khổ tâm của ngài hay không, nàng sẽ không hận ngài chứ. Dương Lăng trịnh trọng đáp. Ta đang muốn nhờ cô đây. Khi nàng trở về, ta muốn xin cô phát huy diệu thủ giúp cho nàng khôi phục ký ức. Nàng là người hoàng thượng chuộc ra, nhưng lại từng vì ta mà suýt nữa bỏ mạng. Ta phải có trách nhiệm chăm sóc nàng. Nếu như nhất tiên tỉnh lại, thực sự không muốn vào cung, ta nhất định sẽ tìm tất cả biện pháp, sẽ không để cho nàng phải đau khổ cả đời. Cao Văn Tâm nghe xong bỗng dưng lộ vẻ xúc động. Lời này mặc dù bình thường, nhưng mà có bao nhiêu người đủ dũng khí nói ra. Tiên Nhi chỉ là một cô gái nhỏ xuất thân Thanh Lâu, có đàn ông nào dám xem tương lai mình nhẹ hơn tình ý một cô gái. Nhớ đến khi xưa, vị Lý cử nhân kia, bốn hai nhà đã sớm có hôn ước. Khi mình gặp chuyện bất hạnh, thân vận nô tỳ hạ tiện cũng như là xuất thân từ Thanh Lâu của Tiên Nhi, hắn liền bội ước từ hôn. Bây giờ Dương Lăng vợ đẹp thiếp xinh, tiền đồ như gấm, lại vẫn có thể vì một cô gái được hoàng đế quan tâm mà nói được loại lời này. Ta phải đến nơi nào trên thế gian này mới có thể tìm được một người đàn ông cao quý, trọng tình, trọng nghĩa đến như thế đây. Cao Văn Tâm lập tức kích động trong lòng, ánh mắt đung đưa, mông lung như sương mù. Ngọc Đường Xuân và Tuyết Lý Mai cũng đôi mắt lóe sáng, đắm đuối nhìn vị tướng công mình đã hết lòng ái mộ. Mặc dù trong sảnh lặng im không tiếng nói, nhưng lòng của bọn họ bỗng nhiên cảm thấy rất gần gũi nhau. Đúng lúc này, Cao quản gia vội vã đi vào báo. Lão già, có chiếc kiệu tới rồi, đã gần đến trước cửa. Dương Lăng vội vàng đứng dậy cùng với các cô ấu nương đi ra ngoài cửa nghênh đón. Đứng nhất tiên bén tấm rèm kiệu bước ra, cười vui vẻ đi tới, vừa gặp Dương Lăng liền trấn áp. Biểu ca thật không có lương tâm, tưởng nhớ chị dâu quá đã tự mình chạy mất, hại muội phải đi một mình. Nói tới đây, nàng thấy Ngọc Đường Xuân và Tuyết Lý Mai trong mắt rưng rưng, từng bước một tiến lên nghênh đón, bị vẻ mặt kỳ dị của hai nàng dọa khiếp, ngay lập tức nuốt chừng phần sau vào bụng. Ngọc Đường Xuân và Tuyết Lý Mai đi đến gần Nhất Tiên, bỗng nhiên ôm lấy cổ nàng cất tiếng khóc nức nở. Tiên Nhi, chúng ta nhớ người muốn chết, trời thương bọn ta hôm nay còn có thể gặp gỡ. Ngọc Đường Xuân và Tuyết Lý Mai, mỗi người ôm một cánh tay Đường Nhất Tiên, ngả vào bả vai nàng, hết khóc lại cười, khiến cho Đường Nhất Tiên không hiểu chuyện gì. Nàng bất giác nhìn Dương Lăng cười khan. Biểu ca, hai vị chị dâu này, các chị thực sự rất tốt với muội. Dương Lăng đang định trả lời, từ phương xa đã vọng đến tiếng vó ngựa dồn dập, bốn khoái mã phi như bay đến. Nhắm mắt nhìn kỹ thấy toàn thân trang phục của kỵ sĩ rõ ràng là cầm y vệ trong cung. Dương Lăng vội vã bước lên hai bước đón chào, kỵ sĩ xoay người xuống ngựa lớn tiếng hô. Dương đại nhân, tuy chức phụng ý chỉ của Thái Hoàng Thái Hậu và Hoàng Hậu mời đại nhân lập tức vào cung. Vừa nghe thì lòng Dương Lăng trầm xuống, hỏng rồi. Mình lừa dẫn đứa bé nhà người ta đi mạo hiểm, bây giờ phụ huynh tìm đến nhà mình để tính sổ rồi. Ba đời mẫu nghi chính cung đương đương lớn bé sẽ đồng loạt dạy bảo mình. Được nhận loại đãi ngộ của bà mẹ dạy con này, mình cũng xem như là người thứ nhất từ xưa đến nay. Vừa tưởng tượng đến cảnh bà Thái Hoàng Thái Hậu và Hoàng Hậu ngồi ở trên thay phiên oanh tạc mình, Dương Lăng không nén nổi lại cờ sống lưng. Hà Đông Nương lo lắng cầm tay y, nhẹ giọng gọi, tướng công. Dương Lăng không muốn các nàng phải lo lắng cho nên mỉm cười nói. Ông Nương, nàng cùng biểu muội về trước đi, ta đi vào trong cung một chuyến không có gì đáng ngại đâu. Lời còn chưa dứt, lại có bốn khoái mã chạy như bay đến. Viên Cẩm Mi thị vệ trên lưng ngựa ghìm cương, thần sắc oai nghiêm hô to. Thánh chỉ đến, Dương Lăng tiếp chỉ. Ý chỉ vừa tới, thánh chỉ lại đến ngay. Dương Lăng cảm thấy hơi khó hiểu. Y và một đám nữ thần quyến vội vàng quỳ xuống tiếp chỉ lần thứ hai, kỵ sĩ lớn tiếng tuyên. Hoàng thượng khẩu dụ. Dương Lăng hôm nay không cần vào cung. Ngày mai khi lâm triều nhớ mặc áo mãng bào đai ngọc đến kim điện kiến giá, vào hậu cung thỉnh an. Tránh được cái khó hôm nay, Dương Lăng không nén nổi vui vẻ trong lòng, đồng thời lại thấy hơi lạ. Nội sự là nha môn riêng của hoàng đế, hoàn toàn không cần vào chầu. Hắn bảo ta mặc áo mãng bào mang đai ngọc vào chầu mà long trọng như vậy để làm gì? Chẳng lẽ là hôm nay đám đại thần dở hơi khiến hắn tức giận đến hồ đồ rồi hay sao? Lúc này cũng không kịp suy nghĩ gì thêm, Dương Lăng vội phục xuống tại chỗ hô to. Thần tiếp chỉ. Cẩm Y thị vệ lại nói tiếp. Hoàng thượng lại có mật dụ. Tam phẩm có mệnh thục đức phu nhân là Hàn Thị Ấu Nương tiến lên tiếp chỉ cùng đọc với Dương Lăng. Hà Đấu Nương hơi kinh ngạc, đứng lên bước tới trước tiếp nhận thánh chỉ, lui về sau hai bước mở ra nhìn qua. Đó là một tấm lụa vuông màu vàng cỡ một thước, bên trên viết rằng: Trời đất bao la, hoàng đế lớn nhất. Ấu Nương tỷ tỷ không phải sợ hãi, tướng công nhà ngươi có trẫm hộ giá, sao cần phải lo lắng các vị già trẻ lớn bé ở hậu cung. Hà Đấu Nương đọc đến đây không nhịn được phì cười, nàng nhìn xuống chút nữa lại thấy viết: Ấu Nương tỷ tỷ chăm sóc thân thể cẩn thận, vài ngày nữa trẫm sẽ đến nhà thăm. Lạc Khoản lại ghi: Cha nuôi của con tỷ tỷ, người cha hoàng đế của nó, ha ha. Hà Đấu Nương không biết ước định giữa Chính Đức và Dương Lăng, cho nên bất giác liếc nhìn y ra vẻ kỳ lạ. Nàng thấy Dương Lăng vừa đọc xong bức thánh chỉ chẳng ra đầu ra đuôi này thì cũng ngây cả người. Các vị đứng đầu của nội sường đều rất thức thời. Hôm nay Sừng Đức vừa mới về đến nhà, nên sau khi nghe Liễu Biêu và Ngũ Hán Siêu hồi báo đại nhân vẫn bình an thì bọn họ đều yên tâm, không ai đến nhà quấy nhiễu. Cả nhà Dương Lăng đang ở trong phòng sưởi ấm áp như mùa xuân, dùng bữa cơm sum họp. Ba cô vợ xinh thiếp đẹp trông ngóng phu quân trở về, giờ lại gặp được Đường Nhất Tiên thất lạc bấy lâu, thế là ai nấy lòng đầy hoan hỉ. Trong sảnh đường, năm người con gái xinh đẹp tóc mây đen nhánh như mực, làm nổi bật làn da rẻ trắng tươi, dịu dàng đoan chính, mỗi người một vẻ, ngắm mà thích mắt vui lòng. Dương Lăng ngồi ở chính giữa, tắm rửa thay đồ xong, lại sảng khoái tinh thần. Tuy Ngọc Nhi và Tuyết Nhi mời rượu y có thể không uống, nhưng khi Cao Văn Tâm và Đường Nhất Tiên lúng liếng đưa mắt nâng chén ép mời, y lại không nỡ chối từ. Uống mấy chén rượu vào bụng, khuôn mặt anh tuấn của Dương Lăng đã hơi ửng đỏ. Vẫn là Ấu Nương thương chồng, nửa như hờn giận, nửa như trách móc mà giành lấy chén rượu của Nhất Tiên. Lúc này Dương Lăng mới thoát khỏi lực sát thương mạnh mẽ của mỹ sắc kèm rượu. Cơm tối xong, Dương Lăng lại dùng thêm một chén yến trưng cùng với ngân nhĩ ướp đường phèn. Sau đó thì nữ dâng lên mâm trà Long Tỉnh Tây Hồ xanh óng ánh thơm nức mũi. Dương Lăng ngồi dựa trên miếng đệm gấm, vừa nhấm trà vừa kể lại chuyến đi Đại Đồng cho mấy vị hồng nhan của mình nghe. Thi thoảng Đường Nhất Tiên cũng chen vào nói cười. Khi nghe kể đến đoạn nàng dùng khẩu kỹ dụ dỗ Vương Long ở Hâm Thịnh Lâu, Ngọc Đường Xuân và Tuyết Lý Mai nghĩ tới việc người em gái nhỏ này lưu lạc làm nô tỳ ở Đại Đồng, trong lòng thương xót không thôi. Hai cô, mỗi người ngồi một bên, không ngừng bón mứt trắng miệng vào miệng nàng, coi như là bồi thường mọi đau khổ nàng gánh chịu khi phải trôi dạt nơi xứ người. Đời Nhất Tiên không biết nội tình, cứ tưởng là hai chị dâu cưng chiều mình, là nhớ tới việc mình đã dụ dỗ được Vương Long rồi, vậy mà hắn lại nhìn trúng Hoàng Hiệu Ý, muốn ép mua hắn làm luyến đồng. Vừa nghĩ đến vẻ mặt bí dị của Chính Đức lúc đó, Đường Nhất Tiên lại không nhịn được mà vui sướng trong lòng, phồng má lên cười khùng khục. Nhìn cảnh cả nhà Dương Lăng ấm áp vui vẻ bên nhau mà Cao Văn Tâm cảm thấy chua chát trong lòng. Các cô vẫn còn là tiểu cô nương 15-16, như nụ hoa chớm nở nhưng lại đã có người thương người yêu. Còn mình tuổi đã 20, song lại vẫn phòng không chiếc bóng, chăn đơn gối chiếc. Cứ cho rằng y không có tình ý gì với mình đi, nhưng mà tình ý mà y biểu hiện với mình trong chuyến đi Giang Nam không có vẻ gì là giả vờ. Bằng không cho dù mình hết lòng cảm mến y đi chăng nữa, lúc đó với thân phận nô tỳ mình đã không dám mở rộng cửa lòng với y rồi. Nhưng mà cái tên oan gia này thật là ác độc, sớm biết như vậy khi đó mình cứ châm cho y một kim. Vừa nghĩ đến đây mặt Cao Văn Tâm không khỏi lặng lẽ ửng hồng. Hà lão nương thì đang thủ thỉ với tướng công kể những chuyện thú vị xảy ra sau khi chia tay. Nào là những trái ớt trồng trong hầm sưởi đã đỏ màu, nha đầu Tuyết Lý Mai tưởng rằng trái cây ngon, thuận tay ngắt lấy một quả bỏ vào miệng, thế là cay đến nỗi nước mắt chảy ròng ròng. Nào là cà chua đã ra trái, chín đỏ tươi như mạ não, trông đáng yêu vô cùng, khiến cho Tuyết Nhi yêu thích không nỡ rời tay, thế là cô nàng bèn đưa một chậu về phòng mình, xong lại không dám nếm thử mùi vị của nó. Dương Lăng nghe thấy mà buồn cười, bột miệng. Nhà đầu ngốc này, chẳng phải tướng công đã bảo nàng là cà chua rất giàu, rất dinh dưỡng, mùi vị rất ngon hay sao? Nàng ăn trước một quả thì chẳng phải Tuyết Nhi sẽ hết sợ hay sao? Đôi mắt tròn xoay đen lấy như một quả nấu nương ngước nhìn tướng công ngập tràn thùy mị, nàng khẽ giọng thò thè. Quả đó cũng chỉ mới vừa chín thôi, không sợ bị hư đâu. Ấu nương tính để tướng công về rồi cùng nhau nếm thử. Dương Lăng nghe xong, tim liền đập thình thịch. Như này ấu nương ăn ngon mặc đẹp, phong thái và khí chất đã khác xa tiểu cô nương ngây thơ non nớt trước kia. Nhưng tình yêu và sự quyến luyến của nàng dành cho mình vẫn là của một hà đấu nương cùng chia sẻ bát cơm trên đầu thành Kê Minh ngày ấy. Dương Lăng nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, hai người không nói lời nào, chỉ nhìn nhau cười âu yếm. Thấy vậy, Cao Văn Tâm chợt thấy chua xót trong lòng, không muốn tiếp tục nhìn để rồi thêm đau lòng, nàng bèn khom người nói. Ấu nương muội muội, hôm nay đại nhân mới vừa hồi phủ, đừng sao mệt mỏi, các người đi nghỉ sớm một chút đi, tỷ về đấy. Tỷ phải đi rồi hả? Hà Nấu Nương, Ngọc Nhi và Tuyết Nhi cùng đứng dậy, Đường Nhất Tiên nhảy ra cười hì hì. Cao tỷ ngủ ở đâu? Có cần tiểu muội tiến tỷ một quãng không? Ngọc Đường Xuân liền kéo nàng lùi lại, ba cặp mắt xinh nhất tề dồn về phía Dương Lăng. Dương Lăng ho khan một tiếng đứng dậy nói. Trời đã tối rồi, hay là để tôi tiễn cô cho? Nếu Tuyết Nhi muốn đến nhà Cao tỷ chơi, đợi mai hãy đến thăm cũng không muộn. Dương Lăng đi trước, Cao Văn Tâm đi lùi phía sau nửa bước. Hai người lặng lẽ rời khỏi phòng sưởi, đi về hướng hậu viện. Hôm nay Dương Lăng hồi phủ, khắp sân giăng đèn kết hoa, sáng rực như ban ngày. Đi được một chốc, Dương Lăng nghe bên tai có tiếng thở dài như làn gió nhẹ. Cao Văn Tâm đã dừng bước, giọng xa xăm. Đại nhân đi đường mệt mỏi, Văn Tâm không dám làm phiền đại nhân đưa tiễn lâu, đại nhân xin hãy về đi. Nói đoạn, nàng bước lên uyển chuyển hành lễ, rẽ mi cộp xuống rồi xoay người đi về cuối hậu viện. Dương Lăng thoáng ngẩn người rồi buột miệng gọi. Văn Tâm, cô giận ta sao? Cao Văn Tâm chợt dừng chân xoay người lại. Chiếc váy gấm chân trâu xòe rộng để lộ cặp chân thon dài xinh đẹp bọc trong chiếc quần lụa trắng như tuyết, bắp chân thẳng tắp đẹp khôn tả xiết. Sao hạ quan dám, sao đại nhân nói như vậy? Đôi mày Cao Văn Tâm khẽ nhướng, hai lúm đồng tiền trắng nõn thoáng ửng hồng. Dương Lăng khẽ cười. Nhà đầu ngốc, cô giận hay không tôi còn nhìn không biết sao. Chỉ có điều tôi đoán không ra là vì sao tôi vừa mới trở về cô đã tâm sự trùng trùng rồi. Cao Văn Tâm lại thấy chua chát trong lòng, đôi mắt đẹp bỗng trở nên ngân ngấn. Dương Lăng hốt hoảng liền vội bước lên mấy bước hỏi dồn. Tên này là thế nào? Có phải lúc tôi không ở trong kinh đã có người ức hiếp cô phải không? À, có phải là Lý Cử Nhân đã đến tìm cô làm phiền hay không? Cao Văn Tâm liếc y với đôi mắt rớm lệ, sụt xịt mũi rồi bỗng nói. Không có, thiếp thân chỉ đang tính, giờ đã đến gần tháng 3 rồi. Dương Lăng gật đầu ngạc nhiên. Phải, vậy thì sao? Cao Văn Tâm ngước mắt còn vương, bỗng chợt mỉm cười danh mãnh, nụ cười mang theo vẻ quyến rũ khó tả nên lời. Vậy thì còn không đầy 7 tháng nữa thôi. Tiếp thần nghĩ đến việc đại nhân đường đường là ngài uy vũ bá, đại đề đốc nội sường, sau 7 tháng nữa sẽ phải trùm khăn dâu, ngồi kiệu hoa, nên không kiềm được mà buồn tay cho đại nhân đấy mà. À, Dương Lăng bỗng nhớ lại câu nói đùa ngày ấy, chẳng lẽ Văn Tâm coi nó là thật. Cao Văn Tâm thấy bộ dạng y như vậy liền như giải tỏa được nỗi ấm mức trong lòng. Nàng khẽ xoay người, tấm lưng ong sen giữa đôi chân thẳng tắp, khoan thai chậm rãi bước đi. Dương Lăng đứng ngơ ngẩn một hồi rồi mới nhăn nhó gượng cười trở về phòng sưởi, cả nhà lại hàn huyên một lúc. Đêm đã về khuya, Dương Lăng bèn đưa Ấu Nương về phòng. Hàn Ấu Nương cởi áo choàng ngoài, mặc váy mỏng quần bông ngồi xuống mép giường. Nàng xõa tóc ra, cởi đôi giày thêu vớ vải, đôi bàn chân nhỏ nhắn thấp thoáng bên trong cặp ống quần rộng. dáng vẻ vừa nhu mì lại thêm mấy phần thánh khiết đáng yêu. Người Dương Lăng nóng lên, y bước sang ôm lấy nàng hôn nhẹ vào má rồi cười nói, ấu nương của ta đáng yêu quá đi, tướng công hận không thể nuốt sống nàng được đây. Hà lão nương chỉ vận bộ đồ lót màu xanh nhạt, che cặp thỏ ngọc lung linh mây mẩy trước ngực, cần cổ chân láng, thậm chí bờ vai tròn trĩnh cũng rất chắc thịt. Những lời trêu chọc thân mật của tướng công khiến nàng ngây ngất, khuôn mặt xinh xắn tức thì đỏ ửng. Dương Lăng thấy trên thềm cửa sổ đặt hai chậu cà rợp lá, xuyên qua đám lá xanh bình biếc thấp thoáng những quả chín đỏ tươi mọng nước, y không khỏi mừng rỡ reo lên, thật sự đã chín rồi à? Đúng rồi, đúng là nó đó. Y bước qua ngắt lấy một quả bỏ vào thau đồng, rửa rửa rồi lấy khăn lụa lau khô, bước về giường ngồi đối diện với ông nương. Giữa ánh nến, quả cà chua trông bóng lưỡng đáng yêu và hấp dẫn hết sức. Dương Lăng ngửi ngửi một hồi rồi đưa lên môi ấu nương vui vẻ nói, nào nàng đếm thử đi, ngon lắm đó. Hàn ấu nương mím môi lắc đầu dịu dàng, tướng công một miếng, ấu nương một miếng. Nói xong làn thu ba chợt hiện lên vẻ ngượng ngùng xen lẫn hạnh phúc. Dương Lăng khẽ mỉm cười, cái cô nhóc này cũng hiểu được cái thú khêu gợi rồi hả? Y há miệng cắn lấy một miếng, sau đó từ từ sát người về phía ấu nương. Hàn ấu nương ngồi im, bộ ngực phập phồng hé mở đôi môi căng mọng. Bốn cánh môi chạm nhau, mát lạnh, ngọt ngọt, dinh dính. Dương Lăng cũng không muốn dở thủ đoạn phong lưu gì, cứ tiếp xúc dịu dàng như vậy. Sau một lúc lâu, đầu lưỡi y mới khẽ tách cánh môi của ấu nương ra, đẩy nước và cơm của quả cà sang. Hàn ấu nương nhắm mắt khẽ rên, hơi thở run rẩy yếu ớt, Dương Lăng rời môi nàng ra. Ấu nương lẻ lưỡi thấm môi, liếm nước quả còn dính, động tác trông quyến rũ cực kỳ tự nhiên. Nhất thời Dương Lăng nhìn đến ngẩn ngơ, y sáp lại gần, liếm lấy môi nàng, sau đó rời xuống cần cổ chân lắng của nàng, pha hơi vào lỗ tai mẫn cảm của nàng. Hơi thở ấu nương bất giác trở nên gấp gáp, nhiệt độ cơ thể của nàng cũng tăng lên dần dần, nàng kháng cự trong run rẩy. Tướng công, người ta hiện không thể hầu hạ chàng đâu. Dương Lăng tỉnh lại, cố kiềm chế sự kích thích, y bật cười ha ha. Tướng công chỉ thân mật với nàng một chút thôi mà, nào nàng không chịu được mệt mỏi đâu, chúng ta đi nghỉ sớm thôi. Áp chặt thân thể vào nhau, Hàn ấu nương đã cảm nhận được sự thay đổi của hạ thể y. Nàng áy náy liếc nhìn tướng công thấp giọng. Tướng công, chàng ra ngoài lâu như vậy, Ngọc Nhi, Tuyết Nhi và thiếp đều nóng ruột nóng gan, vất vả ngắm trông chàng về, tướng công không thể biên trọng biên khinh, thiếp không thể hầu hạ phu quân, hay là đêm nay tướng công ngủ ở chỗ bọn họ đi vậy. Lời dụ của Dương Lăng quả thực đã bị ấu nương khơi dậy, nhưng nghĩ lại sợ ấu nương sẽ nhạy cảm quá mà tủi thân, thế là sau thoáng do dự, y bèn lắc đầu đáp. Lần này trở về chắc cần tạm thời sẽ không có cơ hội rời khỏi kinh thành nữa, ngày tháng còn dài, phụ thể chúng ta lâu ngày không gặp, trò chuyện thâu đêm là được rồi. Hà Đỗ Nương cười hì một tiếng, đưa tay che miệng tinh nghịch nói, đã biết ngày tháng còn dài, hà tất lại để cho hai muội muội trách tỉ tỉ như tiếp chiếm giữ tướng công không tha, chẳng lẽ tướng công còn muốn người ta dùng cách không phải nữ sắc nữa hay sao? Dương Lăng nghe nàng nhắc tới chuyện xưa, khuôn mặt bất giác đỏ bừng. Hà Đỗ Nương cười nói, gia đình êm ấm thì mọi việc trôi chảy, tình ý của hai vị muội muội dành cho chàng không hề kém nửa phần so với ấu nương. Ấu nương hoài thai trong người mà bụng bọn họ lại chưa thấy gì, tuy miệng không nói ra nhưng trong lòng các muội cũng không vui vẻ gì. Tướng công hãy mau đi đi. Dương Lăng gật nhẹ đầu, cùng ấu nương ăn hết trái cà. Y chăm nàng nằm xuống, gối đầu bên giường trò chuyện đến khi nàng hơi buồn ngủ thì mới giúp nàng buông rèm, nhẹ nhàng thổi tắt nến rồi lặng lẽ đi ra. Đi đến nhà ngang, trông thấy cửa phòng Tuyết Lý Mai mở hờ, trong phòng có ánh đèn cầy hắt ra, y bèn đi qua đó. Vừa mở cửa nhìn vào, y thấy nha hoàn Vân Nhi đang xách thùng nước đi ra. Vừa trông thấy y, cô nàng vội vàng định làm lễ, Dương Lăng lập tức đưa ngón tay lên môi ngăn lại, nhỏ giọng hỏi, Tuyết Nhi vừa mới tắm xong à? Vân Nhi đáp, dạ, phu nhân vừa mới tắm gội sạch sẽ xong. Dương Lăng mỉm cười khoát tay, cô đi đi, khép cửa lại giùm ta. Vân Nhi đỏ bừng mặt, e thẹn gật đầu rồi rón ra rón rén bước ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại. Dương Lăng tiến vào buồng trong. Đằng sau bức bình phong dựng cạnh giường, một bóng người con gái mảnh mai duyên dáng đang thay đồ. Dương Lăng ngắm nhìn bóng người Tuyết Nhi thay đồ qua bức bình phong, thân thể yêu kiều xinh đẹp, đường nét lung linh. Lúc nàng khoác áo thắt dây rồi cúi xuống mang giày, thi thoảng khom lưng, bờ mông xinh xắn tròn lằn bồng lên, rắn sát vào bức bình phong. Bờ mông duyên dáng hình cầu đó khiến người ta mê đắm không nói lên lời. Dương Lăng bật cười lớn, không cần mang giày vào đâu, chốc nữa vẫn phải cởi ra thôi. Một tiếng kêu hoảng sợ bật thốt ra từ sau bức bình phong. Tuyết Lý Mai lách người bước ra, vẻ mặt mừng rỡ xen lẫn bất ngờ. Nàng gọi, đạo gia, chàng sao chàng lại đến? Dương Lăng thấy Tuyết Lý Mai chỉ mặc đồ lót ôm sát người bằng lụa mỏng gần như là trong suốt, soi rõ sắc màu tươi non của da thịt, của áo nàng chưa cài lại, nước còn đọng óng ánh giữa hai hàng xương quai xanh, tinh tế, và bờ ngực trắng muốt. Xuống chút nữa là một cặp vú nhỏ xinh mềm mại phập phồng đằng sau chiếc áo lót trắng ngà. Tuy không săn mẩy lắm, nhưng loáng thoáng tạo thành một khe ngực non mịn trắng ngần, khiến anh nhìn thấy mà tim đập thình thịch. Từ đêm mai thực không ngờ, đêm nay lão gia lại đến ngủ trong phòng mình, thế là vui sướng không thôi. Nàng liền vội dọn chiếc đôn phủ gấm rồi nói, mời lão gia ngồi, đợi thiếp thu quần áo vừa thay, rồi sẽ hầu hạ lão gia ngủ. Dương Lăng vung tay kéo lấy tay nàng, Tuyết Nhi kêu lên một tiếng yêu kiều, bờ mông nhỏ nhắn xà xuống đùi y. Dương Lăng đùa bỡn cặp vú mịn màng và chân láng như mỡ của nàng, cười khẽ, kệ nó đi, ngày mai thu dọn cũng được. Ngay vào lúc này cửa phòng bật mở bung, một người con gái chạy vào cất giọng hào hứng, Tuyết Nhi tàu tàu muội tới rồi này. Dương Lăng há hốc mồm trợn tròn mắt nhìn Đường Nhất Tiên, tay ôm chiếc gối đang đứng ở cửa phòng, tay y vẫn còn đang mò trong ngực Tuyết Lý Mai. Sững sờ một lúc, Đường Nhất Tiên mới á một tiếng rồi xoay người chạy ù ra ngoài, vừa chạy vừa la lên hờn dỗi, biểu ca phong lưu quá, cửa cũng không thèm đóng, hại người ta muốn nổ con mắt rồi đây này. Cửa phòng đóng dầm lại, Dương Lăng ngây người ra một lúc rồi mới giờ khóc giờ cười, sao con bé đó lại chạy vào đây thế. Tuyết Lý Mai mí môi nhịn cười đứng dậy đáp, người ta tưởng là đêm nay lão gia không đến, và vì lâu ngày không gặp Tiên Nhi cho nên đã hẹn muội ấy đến ngủ chung, ai ngờ Dương Lăng phát vào chiếc mông tròn lằn của nàng kẹt đét, giọng của trách, nàng thực biết ta quái, may mà con bé đến sớm, nếu đến trễ thêm chút nữa lúc đó ta thực không còn mặt mũi nào gặp ai hết. Tuyết Lý Mai hồn nhiên cười lấy lòng, đoạn kéo y lên giường, mỉm cười dạng chân ngồi vào lòng y với một tư thế khêu gợi, nũng nịu thò thẻ. Người ta có biết đêm nay lão gia sẽ tới đâu, cứ tưởng là chàng sẽ ở cùng với ấu nương tỷ tỷ đó chứ. Dương Lăng vuốt nhẹ mũi nàng đáp, toàn không phải là vì ấu nương tỷ tỷ cưng chiều các nàng, sợ ta lạnh nhạt với hai nha đầu mấy nàng hả? Tuyết Lý Mai thoáng ngẩn ra, nàng vòng hai tay ôm lấy cổ y, hôn trụt lên môi y rồi cảm thán. Tuyệt Nhi có tài đức gì vậy mà vừa được gả cho một vị tướng công hợp lòng hợp ý như vậy, lại vừa có được người tỷ tỷ chở che yêu mến như thế. Những khi Dương Lăng qua đêm trong phòng nàng, phần lớn thời gian đều vui vầy trong chuyện phòng thê. Do nàng còn quá trẻ nên rất ít khi y nói những chuyện khác với nàng, cho nên nghe nàng nói như vậy liền không khỏi xúc động. Y nhẹ nhàng ôm lấy eo Tuyết Lý Mai thì thầm, đừng nói những lời ngốc nghếch như vậy. Phải nói là Dương Lăng ta có tài có đức gì mà có thể lọt vào mắt xanh của những người con gái hiền lành và xinh đẹp muôn phần như các nàng. Trên pháp trường khi sắp rơi đầu, thấy các nàng mặc kệ cái chết chạy đến minh oan cho ta. Từ thời khắc ấy, cuộc đời chúng ta đã kết chặt lại cùng nhau rồi. Ta yêu ấu nương và cũng yêu các nàng nữa. Đôi mắt của Tuyết Lý Mai ngấn đầy những giọt lệ hạnh phúc. Nàng quệt nhẹ khóe mắt rồi hốt nhiên bật cười. Khẽ vặn người nhảy xuống giường, vừa sỏ hài, vừa nói. Lão gia chờ tiếp một chút, tiếp đi gọi Ngọc Tỷ Nhi lại. Ấu nương tỷ tỷ là phu nhân độ lượng. Ngọc Tỷ Nhi đã nhã nhặn và khiêm tốn, Tuyết Nhi đương nhiên không thể không biết tự trọng. Dương Lăng chưa kịp ngăn trở, Tuyết Lý Mai đã để xõa tóc, chỉ mặc mỗi đồ lót chạy ào ra ngoài. May mà nơi này là sân nhà trong của phụ Dương gia, không có gia đình nam hầu hạ, không thì Tuyết Nhi phu nhân khó tránh sẽ bị khoe hết cảnh xuân rồi. Chạy đến trước cửa phòng của Ngọc Đường Xuân, Tuyết Lý Mai không thèm gọi đến một tiếng, chỉ cười hi hi đẩy cửa bước vào, xông thẳng đến phòng trong reo lên. Ngọc Tỷ Nhi ngủ sớm thật, mau dậy theo muội đi hầu hạ lão gia nào. Á, Tiên Nhi, Đường Nhất Tiên sống chung và lớn lên cùng với Ngọc Đường Xuân và Tuyết Lý Mai từ nhỏ, tình như thủ túc. Mặc dù đã quên hết chuyện xưa, song ngay khi gặp lại, cái cảm giác thân thiết ấy lại ùa về trong tâm khảm, chuyện trò mới một tối mà như bạn bè thân thiết lâu năm. Nàng xông vào phòng Tuyết Lý Mai, nhác thấy biểu ca đang thân mật với Tuyết Nhi, liền vội sượng sùng chạy áo ra ngoài, sau chốc nghĩ ngợi, không muốn trở về phòng ngủ một mình lại chạy sang phòng Ngọc Đường Xuân. Ngọc Đường Xuân tính tình đạm bạc, cộng thêm tuổi vẫn còn trẻ, không quá say mê với chuyện phòng the. Nhưng tình yêu nàng dành cho Dương Lăng lại không hề thua kém người nào. Hôm nay xa cách lâu ngày gặp lại, đương nhiên nàng cũng muốn cùng phu quân chân kề thân ấm đắm đuối một phen. Thế nhưng Tiên Nhi đã hào hứng chạy đến đây, sao nàng nỡ lạnh nhạt với nàng ta. Đường Nhất Tiên nhìn Tuyết Lý Mai, rồi lại ngó sang Ngọc Đường Xuân đang ở thế khó xử. Một lúc sau nàng đành trợn mắt, biểu ca thực phong lưu quá đi, muội đi tìm mẫu nương tỷ tỷ đây, mà thôi biết đâu chốc nữa biểu ca lại đến bắt lính, hành muội lại phải chạy tới chạy lui, thôi muội về phòng đây. Đường Nhất Tiên dầu môi ôm gối hầm hầm bỏ đi. Ngọc Đường Xuân và Tuyết Lý Mai đưa mắt nhìn nhau, rồi chợt hốt nhiên cười phì, ai nấy đều mặt đỏ như liệu. Trên chiếc giường hoa lệ bằng gỗ lê chạm trổ hoa cúc tinh xảo, tấm màn mỏng màu ngó sen khẽ rung rung. Ngọc Đường Xuân nửa như e ấp, nửa như thẹn thùng bị Tuyết Lý Mai lột sạch áo quần, đang ngượng ngùng úp mặt xuống giường. Ngọc thể trơn láng, trắng nõn và mềm mại như nước, cặp mông thơm uốn lượn như gò tuyết, săn mẩy chắc nịch, làn da trắng không tì vết óng ánh và trắng mịn không khác gì ngọc sáng, ngập đầy tính đàn hồi mê người. Đường theo ánh mắt, đôi làn ánh sáng lờ mờ chiếu qua chiếu lại xuống cặp mông trắng nõn của nàng. từng tảng mỡ đông thuần khiết tựa quầng trăng lần lượt hiện ra. Dọc theo bờ mông là một đường cong mịn màng uốn lượn, đúng thực là vư vật tuyệt thế. Tuy Tuyết Nhi như chị em ruột thịt với nàng, nhưng động tác của Ngọc Đường Xuân vẫn thẹn thùng và bẽn lẽn. Nàng đỏ mặt nhìn Tuyết Nhi tự cởi áo quần, uyển chuyển phủ người lên thân Dương Lăng, hé miệng hôn lên trán, má rồi ngực y xuống đến tận. Trời ạ, Tuyết Nhi thực bạo dạn quá, chẳng trách lão gia đã yêu thích Tuyết Nhi đến như vậy. Vừa về liền đến trọ ở phòng cô nàng, nhìn thấy vẻ mặt sảng khoái tư thái của Dương Lăng, Ngọc Đường Xuân không khỏi trỗi lòng so bì và háo thắng. Lấy hết can đảm, nàng uốn mình trườn tới sát người Dương Lăng như một con rắn. Dương Lăng vươn hai tay ôm lấy eo nàng, vuốt về bờ mông trơn lẵng và co giãn ấy. Ngọc Đường Xuân khẽ rên lên, hai má ửng đóa mây hồng, chiếc miệng đo đỏ xinh xắn không ngừng thở hồn hển, song hai bàn tay trắng nõn lại nâng lấy bầu vú mềm đưa vào miệng y. Một đêm hoang đàng, một đêm phong lưu. Sáng sớm hôm sau, Tuyết Lý Mai phụ Dương Lăng mặc quần áo chỉnh tề, quanh hông quấn tấm buộc lưng bằng gấm, bên ngoài khoác chiếc áo dài rồng vàng bốn vuốt, hông dắt đai ngọc sừng tê khảm vàng. Ngọc Đường Xuân giúp y cài đầu búi tóc trên đội mũ ô sa đính ngọc. Sau đó mọi người cùng đến phòng sưởi ấm dùng bữa sáng với Ấu Nương và Nhất Tiên. Đường Nhất Tiên trừng mắt, hết liếc sang trái rồi lại sang phải, quét lên quét xuống, quan sát Dương Lăng tường tận, khiến y thấy mà nổi da gà. Hàn Ấu Nương cũng cảm thấy vẻ khác thường của Đường Nhất Tiên, nàng lấy làm lạ hỏi, Tiên Nhi làm sao vậy? Đường Nhất Tiên cười khàn đáp, không có gì, không có gì. Đáp xong nàng vội vã cúi đầu xuống ăn cháo. Đường Nhất Tiên nhìn không ra vị biểu huynh hào hoa phong nhã này của mình, sao lại có thể thần dũng như vậy? Sáng sớm ra mặt mũi vẫn hồng hào, nghe nói rằng nữ sắc hại sức. Xem ra lời đồn không đúng rồi. Dương Lăng đi sớm đến trước ngọn môn. Xe ngựa và kiệu quan đông hơn hẳn ngày thường. Nhìn kỹ hơn y phát hiện có rất nhiều vương công đại thần và công khanh thế gia ngày thường không cần phải vào chầu, nay đều y phục chỉnh tề, đứng thành từng nhóm trước cổng. Thấy Miêu Kỳ và Trương Vĩnh vốn là hai đại thái giám hầu hạ hậu cung cũng đang đứng trước cổng, y cảm thấy có điều kỳ lạ. Y đang định đi tới gặp mặt chào hỏi rồi hỏi thăm một chút, thì chuông cảnh dương đã ngân lên. Cổng ngõ môn mở rộng, hộ quân dẫn 12 tên hiệu úy tay giản đao đã xuất hiện trước cổng cung. Tức thì văn võ bá quan theo cổng trái, vương công tôn thất theo cổng phải nối đuôi nhau bước vào. Qua cầu Kim Thủy, thẳng đến điện Thái Hòa. Vào tới đại điện, Dương Lăng trông thấy Lưu Cẩn đang đứng trước ngai vua. Kim Quả võ sĩ đứng ngay tăm tắp hai bên đại điện. Trong khoảnh khắc, ngoài điện chợt truyền đến một loạt những tiếng gầm giống đinh tai nhức óc, âm thanh nối nhau liên tiếp, nghe ra phải có hơn chục con cọp con báo đang gầm đang giống. Bá quan văn võ nghe thấy liền bồn chồn sợ hãi, trên đại điện tức thì trở nên hỗn loạn. Đội nghi trượng của hoàng đế Đại Minh được chia ra làm rất nhiều loại, nếu dùng đội nghi trượng gồm cọp báo voi dẫn đường thì đấy là đại lễ thăng triều rất là long trọng, nhưng nếu dùng từ 6 con voi trở nên thì đấy chính là đại triều hội. Trừ phi là chuyện quốc sự cực kỳ trọng đại, bằng không sẽ không thể tùy tiện mà tiến hành. Tiểu hoàng đế hoang đường này vừa mới hồi kinh lại muốn bày ra trò gì đây? Lý Đông Dương, Tiêu Phương và Dương Đình Hòa đều đưa ánh mắt kinh ngạc hướng về phía Dương Lăng. Dương Lăng bối rối lắc đầu, đây là lần đầu tiên mà ngay cả y cũng không biết hoàng đế chính đức lại nghĩ ra ý tưởng quái đản gì. Lưu Cần đứng ở nhóm đầu, cất cao giọng tuyên. Hoàng thượng lâm triều, bá quan kiến giá. Bá quan tạm thời bỏ qua mối nghi hoặc trong lòng, đồng loạt quỳ xuống tiếp giá. Hoàng đế chính đức thân vận long bào đỏ chót, đầu đội mũ long mão đính minh châu chạm vàng, hiên ngang bước lên bệ rồng. Dương Lăng lén đưa mắt nhìn, y thấy hoàng đế chính đức trông giống như một thằng nhóc ưa thích đùa dai, đang dùng ánh mắt khiêu khích quét nhìn quần thần một lượt, sau đó phất ống tay áo ngồi lên ngai vàng rồi nói: "Chúng khanh hãy bình thân." Đợi chúng thần lần lượt bò dậy, chính đức quay sang Lưu Cần khẽ gật đầu, Lưu Cần vung cây phất trần cất giọng thè thé: Lý Đông Dương, Tiêu Phương, Dương Đình Hòa, Dương Lăng, Trường Vĩnh, Miêu Quỳ bước lên nghe phong thưởng. Vừa nghe Lưu Cẩn tuyên bố, tức thì quần thần đều lộ vẻ ngơ ngác, ngay cả ba đại học sĩ và đám người Dương Lăng cũng không ngoại lệ. Thế nhưng bọn họ lại không dám do dự nên bèn vội bước lên quỳ xuống. Lưu Cẩn nhìn 6 người đang quỳ dưới bệ rồng với một vẻ mặt rất phức tạp rồi cao giọng tuyên: Hoàng thượng cải trang tuần tra đại đồng cốt để kết đồng minh với Đoán Nhan Tam Vệ cùng chống giặc dữ Thát Đát. Đã nhờ có thống lĩnh thân quân là Uy Vũ Bá Dương Lăng hiến kế từ trước, là đích thân cùng Ngột Lương Cáp của Hoa Đáng thảo luận chuyện ấy, quét sạch kẻ giặc biên cương, lập nhiều kỳ công bảo vệ cho giang sơn xã tắc ta được an bình. Chiến công ấy thực lẫy lừng, Đại Minh ta hơn trăm năm nay không ai hơn được thế. Chiếu theo quân công, tiến tước Uy Vũ Hầu phong hàm Hữu Trụ Quốc Long Hồ thượng tướng quân. Trên điện lập tức trở nên sôi nổi ầm ĩ, đầu của Dương Lăng cũng kêu lên ong ong, nhất thời ý cứ ngẩn ra đấy, quên cả việc lĩnh trì tạ ân. Đối với một kẻ bầy tôi, chỉ vào tuổi đôi mươi mà lại không phải quốc thích thì việc tấn phong tước hầu, ra phong chức trụ quốc thượng tướng quân, mặc dầu chỉ là chức xuông không có thực quyền, lại là một ân sủng quang vinh thực sự không ai bị kịp. Tùy tiện ban thưởng như vậy, tự hỏi kẻ làm bầy tôi sao có thể không hống hách và khinh nhờn. Tức thì liền có mấy viên quan định bước lên dâng lời ngăn trở, song Lưu Cần đã nghiêm mắt nhìn thẳng cướp lời tuyên tiếp. Kinh Vũ Doanh Trương Vĩnh theo hầu thánh giá, tận tâm tận lực không thể không tiến công, thưởng cho mãng bảo đai ngọc, cho phép cưỡi ngựa ngồi kiệu vào cung, đồng thời kiêm quản cung Càn Thanh và mọi việc ở ngựa dụng giám. Trương Vĩnh vừa mừng rỡ vừa ngỡ ngàng, liền run rẩy gập đầu hô to. Lão nô lĩnh chỉ tạ ân. Lưu Cần lại tiếp. Tây tập sự xưởng Miêu Quỳ, đốc quân bất lợi, vốn nên trừng trị, nhưng Miêu Quỳ dẫn 5.000 kỵ binh thâm nhập tận nơi cằn cỗi, nhiễu loạn quân giặc, giải trừ nguy khó cho biên cương ta. Có thể nói là vất vả lập nên công, chấm thường phạt rạch ròi, cho nên đặc biệt ban thưởng cho mãng bào đai ngọc, kim bài tiền bạc, cho phép cưỡi ngựa ngồi kiệu vào cung, bổng lộc tăng lên 300 thạch, kiêm đề đốc thượng thiện, thượng y và ti thiết giám sát mọi việc nội cung. Quả nhiên Miêu Quỳ liều mạng đánh một trận đã vớt được lòng yêu thích của hoàng đế, hắn cũng vội vã mừng rỡ dập đầu tạ ân. Trong lúc chấm xuất kinh đi tuần, nhờ có 3 đại học sĩ nội các chủ trì quốc sự, lo lắng hết lòng, trăm công nghìn việc khiến chấm không phải lo về việc triều chính. Đặc cách thăng đại học sĩ Lý Đông Dương làm Quang Lộc đại phu, gia phong Thái Bảo, thăng đại học sĩ Tiêu Phương và Dương Đình Hòa làm Tà trụ quốc để khích lệ khâm thử. Lúc tiên đế băng hà, Lý Đông Dương đã thăng chức thái sư, thái phó thượng trụ quốc, nhưng nay lại ban thêm hàm Thái Bảo, đặc cách thăng đến Quang Lộc đại phu. 3 quan hàm thái sư, thái phó và thái bảo đều thu thập đủ trên người. Ông đã là bầy tôi có chức quan cao nhất, đạt tới danh giới tối cao của quan văn. Nếu muốn tiếp tục được thăng chức thì ông phải lập được quân công để tấn tước thôi. Nghe xong các đạo thánh chỉ này, Lý Đông Dương đã hiểu dụng ý của hoàng đế. Lần này các học sĩ Hàn Lâm đã khéo quá hóa vụng rồi. Vì muốn khuyên can hoàng đế phải thường xuyên ở lại trong cung, cho nên bọn họ ra sức chèn ép, hạ thấp chiến công hắn lập được ở Đại Đồng. Hôm nay tiểu hoàng đế lập tức trả đũa, ban thưởng hậu hĩnh cho các đại thần có công. Nếu như bầy tôi hắn mang theo đến Đại Đồng đều lập nên chiến công hiển hách, thì còn ai có thể nói chuyến đi Đại Đồng của hoàng đế lần này là vô công vô ích được. Còn về phần ban thưởng 3 người bọn họ, hành động đó chẳng qua là để bịt miệng bá quan mà thôi. Cho nên Lý Đông Dương không hề lấy làm mừng, ngược lại ông còn lo rằng hoàng thượng và quân thần đối chọi với nhau gay gắt như vậy. E rằng buổi đại chiều hôm nay sẽ là tranh đấu quyết liệt không thôi đây. Tiêu Phương và Dương Đình Hòa cũng đã suy đoán được dụng ý của Trinh Đức. Nhưng việc được thăng lên chức trụ quốc vinh hiển thực sự rất hấp dẫn. Cho nên, sau khi nghe xong tuyên thưởng, bọn họ vẫn bất ngờ, mừng rỡ, thế là nhất tề quỳ xuống tạ ân. Học sĩ Hàm Lâm là Lư Cẩm đã không thể nhị thêm được nữa. Nhân lúc 3 đại học sĩ lĩnh chỉ tạ ơn, đứng dậy lánh sang một bên, ông ta lập tức bước ra khỏi hàng tàu. Hoàng thượng, trong khi chuyện Đại Đồng hay còn chưa có kết luận rõ ràng, há có thể tùy tiện ban thưởng tước vị và bổng lộc, thần xin hoàng thượng thu hồi thánh lệnh, xử lý cẩn thận. Trinh Đức mỉm cười đáp. Ngoài thành Đại Đồng, quân Dở Thất Đát chôn tay hơn vạn. Nếu nói đến kết luận thì ngay khi đóng nắp ván hòm trên mặt đất, chậm đã đưa ra kết luận rồi, cần gì đến lượt khanh chen vào. Rồi hắn chợt đứng thẳng người dậy, mặt nặng như chì, cười nhạt hỏi lại. Hay là Lư Khanh đang nói chậm, đừng là thiên tử Đại Minh lại nói dối nhằm lừa gạt quân thần. Lư Cần đỏ mặt chống chế. Hoàng thượng thứ tội, thần không hề cố ý như vậy. Ý thần là biên quân mạo nhận công tích để cầu xin lĩnh thưởng là thói lệ xưa nay, lớn mật vô cùng. Lão liếc mắt sang Dương Lăng nói tiếp, ra vẻ ám chỉ. Thần sợ hoàng thượng bị kẻ nào đó giấu gạt. Chính Đức cười phá lên rồi ngồi xuống cười nhạo. Lư Ái Khanh quá lo lắng rồi. Việc ở Đại Đồng chính chấm trông tới tận mắt. Nếu có kẻ nào có thể lấy hơn vạn thi thể Dở Thất Đát để mà gạt chấm thì chấm thực hy vọng bị gạt thêm mấy lần nữa đó. Hắn thấy lại có mấy viên bước ra khỏi hàng muốn dở lại vở diễn thường ngày thì không khỏi bật cười ha ha rồi lớn giọng. Các vị Ái Khanh, chấm có ý chỉ muốn tuyên bố. Lưu Cẩn. Dạ hoàng thượng. Lưu Cẩn khom lưng thi lễ, cất cao giọng tuyên. Chấm đi lại chốn biên thủy, trông thấy tướng sĩ biên quân ai nấy một lòng tác chiến kiêu dũng, thề chết quên mình. Thiết kỵ Thất Đát tuy mạnh tợn như hồ, song không thể đối địch với tướng sĩ Đại Minh ta. Này ban chiếu ngợi khen do bộ binh truyền đạt đến tam quan Đại Đồng. Phó tướng Đại Đồng là Vương Thủ Nhân, tác chiến kiêu dũng, nhiều phen thể hiện mưu trí xuất sắc, lập được công đầu trong chiến dịch vây bắt Bá Nhan dưới Bạch Đăng Sơn. Này phong làm Nghị Dũng Bá, trao hàm tổng binh. Tham tướng Đại Đồng là Hứa Thái, lĩnh binh xâm nhập Đại Mạc, tác chiến có công, phong làm An Biên Bá, trao hàm tổng binh. Thiên Đồng Đại Đồng là Kinh Phật Nhi, dũng mãnh vô song, có thể nói là mãnh tướng vô địch, tuyển làm du kích tướng quân, phong làm Bình Lộ Bá. Chỉ huy sứ Thái Nguyên vệ là Trương Dần, tác chiến có công, thăng hàm tổng binh, trao thưởng kim mài ngọc khuê. Quân thần nghe mà lập tức ngỡ ngàng, lúc còn tại thế vua hoàng trị đối đãi bầy tôi hết sức độ lượng, song ban thưởng lại thận trọng vô cùng, không thể tùy tiện phong tước thường vị. Vị tôn hoàng đế này thì ngược lại coi tước vị huân khanh rẻ rúng như đồng nát, ngay cả một thiên tổng nho nhỏ cũng được phong làm bá tước. Khi bá quan bị đánh cho ngu người phải vất vả lắm mới tỉnh lại, nhất thời tinh thần quần chúng dâng cao, đang trực đấu tranh giành lẽ phải thì hoàng đế chính đức lại phang tiếp một gậy. Xét thấy quan binh kinh doanh thiếu hụt kinh nghiệm tác chiến, sức chiến đấu kém xa biên quân, do đó lệnh cho 12 đoàn doanh kinh sư luân phiên trấn thủ biên cương để gia tăng chiến lực. Bên cạnh đó điều động quan binh 4 trấn là Liêu Đông, Tuyên Phủ, Đại Đồng và Diên Tuy vào kinh, bảo vệ kinh sư, huấn luyện kinh quân, giao cho Long Hồ Thượng tướng quân Dương Lăng làm thống soái tổng binh 4 trấn. Lời này vừa thốt ra ngay cả đám quan võ cũng sững sờ. Điều động quan binh 4 trấn vào kinh, đồng thời điều quan binh kinh doanh đi trấn thủ biên cương, đây chẳng khác nào là chia lực lượng phòng vệ kinh sư ra làm đôi, một nửa thuộc về 12 đoàn doanh, một nửa thuộc về biên quân 4 trấn mà Dương Lăng thì nắm giữ lấy binh quyền bảo vệ an nguy cho toàn bộ kinh sư. Một nhân vật đứng sau hậu trường đã có thực lực khống chế mật thám nội sường, nắm giữ quyền lực thu thuế của Đại Minh. Khi bước ra sân khấu, trong tay lại nắm giữ quân lực hùng mạnh như vậy, một khi y nảy sinh dị tâm với triều đình, thiên hạ còn ai khống chế được y? Lần này thì cả đám võ tướng vốn vui mừng vì được hoàng đế trọng thưởng quân công cũng trở nên thắc thỏm bất an. Lưu Đại Hạ nhíu hàng mày trắng, càng nghĩ càng thấy bất an. Lão tuy biết rằng vào lúc này đây, Dương Lăng đang quyền bính ngất trời, cho dù là lão đường đường là binh bộ thượng thư và nguyên lão bốn đời triều đình, cũng đừng hòng đả động được đến Dương Lăng. Nhưng nay sự tình trọng đại, lão thực sự không thể giữ im lặng mãi được nữa. Nhất định phải nghĩ cách ngăn trở hành động hoang đường của hoàng thượng. Lão đưa mắt nhìn hai bên, ánh mắt chạm cùng với đám người Hàn Văn và Mã Văn Thăng, đôi bên đều ngầm gật đầu tỏ ý. Dương Lăng không ngờ hôm qua chính đức bị đám quan văn đả kích một trận, hôm nay lại dở ra thủ đoạn cực đoan như vậy. Có lẽ theo ý hắn thì làm thế là bày tỏ thêm lòng tin cậy đối với mình, nhưng làm vậy rõ ràng là hắn đang đẩy mình lên giàn hỏa thiêu. Với phần quyền lực này, y quả thực có thể vượt qua quần thần, trở thành quyền thần đứng đầu triều, dưới một người trên vạn kẻ. Nhưng mình có căn cơ gì? Tuổi mới đôi mươi mà đã trở thành bầy tôi có phẩm quan cao nhất triều đình, đây chắc chắn là họa chứ không phải là phúc. Dừng làm biết rõ tính khí của vị tiểu hoàng đế này, việc hắn hoàn toàn tin tưởng và thu xếp trọng dụng mình như vậy chắc chắn là do bá quan chọc giận cho nên quyết tranh đấu. Vì vậy lúc này mình không thể bước ra khước từ khiến hắn phải bẽ mặt trước quan quân thần. Tài quyền, binh quyền, quyền cai quản nội sường nhất định phải nhường bớt một thứ, nếu một mình ôm tất ắt sẽ bị bá quan nghi kỵ. Trong đầu Dương Lăng liền xoay nhanh như trong trống để tìm cách ứng phó. Trong lúc đó dường như chính đức hết sức hài lòng với cảnh kim điện trở nên sôi sục sau ý chỉ của mình. Có thể khiến đám quan viên ngu muội cổ hủ đáng ghét này kinh hoàng thất thố như vậy. Chính đức chỉ cảm thấy giải tỏa được cục tức lớn trong lòng. Hắn hết sức khoái chí cười lớn nói. Các vị ái khanh, y trẫm đã quyết, thánh chỉ đã ra, các khanh không cần phải nhiều lời. Bà đại học sĩ và lục bộ tiểu khanh nên mau chóng đề ra chương trình buôn bán với đoán nhàn tam vệ và nữ chân tam bộ. Người không giữ chữ tín được thì không ra người, huống hồ là vua. Để qua hơn tháng nữa, xuân ấm hoa nở, chẳng muốn có những thành trấn được côn lôi bảo vệ chuyên để giao thương, còn dân Đại Minh và các bộ ngột lương cáp buôn qua bán lại như mắc cười. Rồi hắn khoát tay như để thị uy. Các vị ái khanh còn có bản tấu gì thì mau chỉnh lên. Báo phòng của trẫm đã xây sửa xong, vài hôm nữa trẫm sẽ rời đến báo phòng. Khi ấy các khanh có tấu chương gì thì cứ trình thẳng đến báo phòng là được. Sao chứ? Hoàng thượng muốn rời khỏi hoàng cung để đến báo phòng ở. Đám lão thần lần lượt bị hết ý tưởng kỳ quái này đến ý tưởng khác đáng sợ đập cho xây sầm mặt mày. Vốn đám quan văn cùng mục tiêu mục đích nay đã chia rẽ thành mấy phái. Kẻ thì phản đối phong tưởng quá tay, kẻ thì tuyên bố là từ khi Đại Minh được thành lập, kinh doanh đã cáng đáng trọng trách bảo vệ kinh sư, không thể tùy tiện thay đổi nơi đồn trú. Kẻ thì lại yêu cầu hoàng thượng không thể tự tiện rời khỏi hoàng cung mà rời đến ở biệt viện. Vừa có người bước xuống liền có kẻ tiến lên, cứ loạn cào cào cả ra, tức là hiệu quả giảm hẳn, hoàn toàn không thể hình thành một luồng khí thế mạnh mẽ. Chính đức ngồi ngựa bên trên chỉ cần sử dụng chiêu thái cực quyền, đưa qua đẩy lại một tí, liền có thể hết sức dễ dàng thoát khỏi sự cật vấn của các quan viên. Đại triều hội trên kim điện biến này kết trợ, Dương Lăng chợt để ý thấy Lưu Cẩn vô tình nhếch mép cười xảo trá, bèn không khỏi dùng mình. Chợt nhớ đến việc hội triều hôm nay có rất nhiều điểm bất bình thường. Tiểu hoàng đế tuổi trẻ hăng hái, hắn lập được công to, xong ngay khi hồi kinh thì lại bị bá quan chèn ép bôi nhọ. Với tinh tình sốc nổi của hắn thì phong thưởng bừa bãi do bị kích động là việc có thể xảy ra. Nhưng việc thực hiện việc đó một cách mạch lạc đến như vậy, từng sự tình một được tung ra, phân tán sự chú ý của bá quan, phần tâm cơ ấy e rằng không thể là của chính đức được. Là Lưu Cẩn. Trong lòng Dương Lăng chợt lóe lên ý nghĩ đó, trong mấy vị cẩn thận có thể gây ảnh hưởng đến hoàng đế thì Cốc Đại Dụng đang bỡ đỡ mình chờ đi giang nam mò vớt tiền bạc. Còn Trương Vĩnh Miêu Quỳ và mình hợp tính với nhau, hơn nữa cả ba cùng nhau trở về, bọn họ không có cơ hội để làm việc này. Nhưng nếu là Lưu Cẩn với tính cách của lão, liệu sẽ đổ thêm dầu vào lửa mà giúp mình nắm thêm nhiều quyền lực? Lưu Cẩn vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện Ti Thuế Giám nằm trong tay mình, lão sẽ vô tư như vậy sao? Quyền thu thuế vốn nằm trong tay Ti Thuế Giám, nay lại nằm trong tay mình, sườn vệ quản chế bá quan vốn đều nằm dưới sự quản hạt của Ti Thuế Giám, song nội trưởng của mình thì lại cờ riêng một ngọn, liên hệ trực tiếp với hoàng đế mà không cần qua Ti Thuế Giám. 12 đoàn doanh của kinh sư cũng nằm trong tay Ti Lễ Giám, nay lại muốn lấy được vật gì tất phải cho đi đã. Trên đời này không qua là bạn bè vĩnh viễn, mình chính là tảng đá chắn trước mặt Lưu Cần. Không dẹp mình đi, cái chức nội tướng của lão sẽ mãi mãi chỉ là hữu danh vô thực. Khoảng thời gian này Lưu Cần đã đứng vững gót trong kinh, cho nên lão bắt đầu tính kế mình đây. Mắt nhìn đám quần thần đang tranh cãi loạn cào cào, mà đa phần đều hướng sự bất mãn và khiêng kỵ về phía Dương Lăng, Lưu Cần không khỏi mừng thầm. Cái tên tú tài nghèo đó quả nhiên là có chút tài quỷ, kế này thật tuyệt. Dương Lăng đi theo hoàng đế đến Đại Đồng một chuyến lập được công lao to tát như thế, khẳng định hoàng thượng sẽ muốn phong thưởng cho y. Nay mình tiếp cho y chút sức lực, nâng y lên cao hơn, quyền lực càng lớn hơn, quả nhiên y cũng đắc tội với nhiều người hơn. Hiện nay triều thần và nội cung đều bất mãn với Dương Lăng, xem ra ngài mình lật đổ y lên thay còn không xa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 94 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 95.